Đào trước sinh xuân, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có một mực phụ trách chú ý thẩm trước người hầu nói. Lang quân hôm nay để cho người ta đưa sơn trà cho cô nương nhìn thấy sơn trà liền khóc, sau khi khóc liền muốn đến vương phủ. Không phải Mộ Trạm phái người giám thị thẩm trước nhất cử nhất động, mà là thẩm trước bên người sở hữu cận thân phục vụ người đều cùng vương phủ có thiên ti vạn lũ liên hệ, người hầu chỉ cần tùy tiện sau khi nghe ngóng liền biết sự tình chân tướng. Thẩm trước bên người nha hoàn đều rất trung tâm, sẽ không theo vương phủ người nói cô nương việc tư, nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này nói đã nói. Thẩm trước khóc thời điểm cũng không có tránh người, muốn biết đều sẽ biết. Khóc, Mộ Trạm nhíu mày, năm nào năm có thể khiến người ta đưa sơn trà, cũng không gặp nàng trước kia khóc qua, năm nay là bị ủy khuất gì. Hắn phất tay nhường phụ tá nhóm lui ra, nhường cô nương đến thư phòng. Mộ Trạm bên người phụ tá đều là về sau đến bên cạnh hắn. Không giống đám thân vệ là nhìn xem thẩm trước lớn lên, bọn hắn trước đó chỉ biết là thẩm gia thất nương tử là vương phi nuôi lớn, lại không nghĩ thế tử coi trọng như vậy thất nương tử. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong đó mấy người trong lòng khẽ nhúc nhích, thế tử niên kỳ cũng không nhỏ, chậm chạp không chịu thành thân. Bên ngoài đều nói không ai nguyện ý gả thế tử, nhưng bọn hắn những này tâm phúc còn không biết sao. Thế tử căn bản không muốn kết hôn vợ, khó được có nữ lang có thể để cho thế tử nhìn với con mắt khác. Đám người làm sao không tâm động. Thẩm thị cũng là thanh danh không kém thế gia, thẩm thất nương là thẩm gia dòng chính đích nữ, lại là vương phi tự mình giáo dưỡng lớn lên, đủ để đảm đương thế tử phi chi đảm nhiệm. Mộ Trạm cỡ nào nhạy cảm, chỉ cần những người này đi dạo con mắt, liền có thể nhìn ra những người này tâm tư, hắn lãnh đạm nói. Đừng nhúc nhích ý đồ xấu. Mộ Trạm không nghĩ ở kinh thành thành thân, hắn hiện tại thành thân, sẽ chỉ làm chính mình cùng vợ con trở thành có ý người bia ngắm. Mộ Trạm không sợ những người này, cũng có tự tin bảo vệ cẩn thận vợ con, có thể hắn vì sao muốn tốn nhiều những tinh lực này. Đại trưởng phu gì hoạn không vợ, chờ mình sau khi chuyện thành công lấy vợ sinh con cũng không muộn. Nếu là đổi người bên ngoài, Mộ Trạm cũng lười cảnh cáo phụ tá, nhưng là thẩm trước không đồng dạng, nàng nếu là bị ủy khuất gì, hắn lo lắng mẹ ruột sẽ nhập mộng chửi mình. Phụ tá nhóm luôn miệng nói, không dám, bọn hắn cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Không dám cõng Mộ Trạm có bất kỳ động tác. Mộ Trạm chờ phụ tá lui ra sau, tiện tay cầm một quyển sách lật ra, chờ lấy thẩm trước tới. Thẩm trước theo Mộ Thất đi đến biểu ca thư phòng, Mộ Thất đẩy cửa ra nhường thẩm trước đi vào, thẩm trước ở trước cửa dừng bước, có chút không dám tiến vào, tính đến kiếp trước, nàng đã nhanh 20 năm không gặp biểu ca. Nàng đã nhớ không rõ biểu ca dung mạo, chỉ nhớ rõ biểu ca dung mạo 10 phần tuấn Mỹ, tiêu nghị đã thuộc về khó được Mỹ nam tử. Biểu ca so với hắn còn muốn tuấn Mỹ. Bất quá biểu ca đến cùng như thế nào tuấn Mỹ, thẩm trước đã nhớ không rõ. Nàng thậm chí liền gì dáng dấp ra sao đều nhớ không rõ. Thẩm trước không khỏi hoài nghi mình trùng sinh là thật sao. Hoặc là đây chỉ là một giấc mộng, chính mình quá muốn đền bù tiếc nuối, cho nên mới sẽ có này trận trùng sinh mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Trạm tại thư phòng đợi một hồi, gặp thẩm trước chậm chạp không tiến vào. Trong lòng của hắn nghi hoặc, thất nương làm sao không tiến vào. Chẳng lẽ là muốn đợi chính mình ra ngoài tiếp nàng? Hắn để sách xuống cuốn lên thân đi tới cửa bên ngoài, mỉm cười mở miệng hỏi. Yêu yêu làm sao không tiến vào? Thẩm trước tại vương phủ lúc, bị cố vương phi nuông chiều đến không được, Mộ Trạm tuy là thế tử, cũng muốn để cho nàng. Hắn đã 4 năm không gặp thẩm trước, đối nàng ấn tượng còn dừng lại tại vương phủ lúc đó, hắn vô ý thức coi nàng là hài tử dỗ. Mộ Trạm nói chuyện mới dương mắt nhìn thấy bên ngoài thư phòng phân áo thiếu nữ, thẩm trước năm nay mới 14 tuổi, dung mạo còn không có triệt để nảy nở, còn không phải nàng đẹp nhất thời điểm, nhưng đã đó có thể thấy được nàng tương lai kinh thành đệ nhất mỹ nhân phong thái. Nàng cao vút đứng tại trước cửa thư phòng, nắng ấm trực tiếp chiếu vào nàng trắng muốt hoàn mỹ trên hai gò má, nhưng nàng da thịt lộ ra một loại như ngọc quang trạch. Đương nàng doanh doanh nước mắt hướng Mộ Trạm trông lại lúc, trong mắt tựa hồ cúc đầy tinh quang. Khi nhìn đến Mộ Trạm thời điểm, nàng lông mi thật dài còn phẩy phẩy, giống như một đôi ngay tại rung động nhẹ nhẹ cánh bướm rung động nhẹ nhẹ về sau, chậm rãi rơi xuống, che khuất cặp kia trong suốt thanh mắt. Thẩm trước rời đi vương phủ lúc mới 10 tuổi, dù cũng phấn trang ngọc trác, xinh đẹp đến kinh người, nhưng đến cùng vẫn là một đứa bé. Nhất là tại cố vương phi yêu chiều dưới, nàng 10 tuổi còn không có rút đi hài nhi mập, khuôn mặt nhỏ thịt đô đô, rất là làm người thương yêu yêu. Mộ Trạm dù trời sinh tính thanh lãnh, nhưng đối mặt đáng yêu như vậy tiểu nha đầu, hắn vẫn là có mấy phần thương yêu, bằng không thì cũng sẽ không ở Cố Vương Phi sau khi đi, đối nàng có nhiều chiếu cố. Nơi nào nghĩ đến mấy năm không thấy, trước đó tiểu nữ hoa thế mà trổ mã thành một cái đẹp như thế đại cô nương. Mộ Trạm ánh mắt chớp lên, đối Thẩm Trước mỉm cười nói. Yêu yêu cũng đã lớn thành đại cô nương, nghe được Mộ Trạm gọi mình nhũ danh, Thẩm Trước chỉ cảm thấy một cỗ nước mắt ý vọt tới, đầu nàng có chút thấp, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, ngạnh sinh sinh đem nước mắt ý ép xuống. Yêu yêu là Thẩm Trước nhũ danh, này nhũ danh vẫn là Mộ Trạm cho nàng lấy. Thẩm Trước bị Cố Vương Phi tiếp vào vương phủ lúc mới 2 tuổi, trước đó một mực có vẻ bệnh, bởi vậy Thẩm Thanh cũng không cho nữ nhi lấy tên, trong nhà một mực gọi nàng thất nương. Đây cũng là Thẩm gia lệ cũ, trong nhà nữ nhi tại kê lễ trước đều chỉ có một cái nhũ danh, chỉ là Thẩm Trước nhũ danh có chút không để bụng. Cố Vương Phi nhà mẹ đẻ là thư hương môn đệ, nàng từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, nơi nào sẽ nhường cháu gái gọi như thế một cái tên. Nàng cân nhắc vài ngày, mới cho cháu gái đặt tên là Đốt. Nàng hy vọng cháu gái thân thì có thể như liên tục không ngừng địa hỏa nguyên vậy khỏe mạnh, cũng hy vọng nhân sinh của nàng có thể sáng tỏ sáng lạn. Cố Vương Phi lấy tên lúc Mộ Trạm cũng tại, nghe nói mẫu thân cho tiểu nha đầu đặt tên là Đốt, liền thuận miệng cho nàng lấy cái chữ nhỏ, yêu yêu, đào chi yêu yêu, sáng rực kỳ hoa, mẫu thân không phải hy vọng tiểu nha đầu thân thể khỏe mạnh sao? Lớn một mảnh rừng đào chẳng phải khỏe mạnh sao? Cố Vương Phi rất thích nhi tử lấy được này chữ nhỏ, Thẩm Trước này chữ nhỏ vẫn dùng xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nàng tại Thẩm gia mấy năm này ngược lại là không ai gọi nàng, tất cả mọi người gọi mình thất nương. Đại huynh, Thẩm Trước đãi tâm tình mình thoáng bình tĩnh sau mới mở miệng khẽ gọi Mộ Trạm. Thẩm Trước đã hết lượng kiềm chế tâm tình của mình, nhưng nàng như thế nào giấu giếm được Mộ Trạm. Bất quá Mộ Trạm cũng không hỏi Thẩm Trước tại sao lại khóc, hắn ôn thanh nói. Vào đi, gặp Thẩm Trước thần thái như thế, Mộ Trạm đoán nàng khả năng tại nơi khác bị ủy khuất, tìm đến mình chỗ dựa. Thẩm Trước cúi đầu cùng Mộ Trạm tiến vào thư phòng bày biện 10 phần đơn giản, ngoại trừ thả sách dùng giá sách bên ngoài, cũng chỉ có một trường án thư, liền cái nghỉ trưa dùng giường êm đều không có, biểu ca bình thường không thường đãi tại này thư phòng sao. Mộ Trạm đem một chiếc trà xanh đặt ở Thẩm Trước trước mặt. Trong nhà không có hương lộ cùng sữa bò, người uống trước điểm trà xanh đi. Mộ Trạm còn nhớ rõ Thẩm Trước yêu nhất đồ uống là hương lộ cùng sữa bò, hai thứ này trước kia trong nhà phòng. Hiện tại nàng khá hơn chút năm không có trở về, vương phủ tự nhiên cũng sẽ không có mấy thứ này. Mộ Trạm mà nói nhưng Thẩm Trước mặt hơi đỏ lên, biểu ca thật sự là đem mình làm hài tử, này sữa bò vẫn là chính mình khi còn bé đồ uống, nàng đã thật lâu chưa ăn qua. Thẩm Trước tiếp nhận chén trà nói, ta uống trà xanh liền tốt, biểu ca không cần làm phiền. Nàng dừng một chút, ân cần hỏi Mộ Trạm, biểu ca, ngươi gần đây thân thể khá hơn chút nào không? Vừa rồi Mộ Trạm chỗ đứng hơi đèn ánh sáng, Thẩm Trước vừa rồi thấy không phải quá rõ ràng, bây giờ này một nhìn kỹ, mới phát hiện biểu ca nhìn tinh khí thần cũng không tệ, không hề giống bệnh nặng người. Quả nhiên năm đó biểu ca chết là có nguyên nhân khác sao? Thẩm Trước nắm vuốt chén trà ngón tay không khỏi gấp mấy phần, nhường vốn là ngọc bạch ngón tay càng có vẻ trắng nõn. Mộ Trạm cho Thẩm Trước cái cốc, là hắn dùng quen ô đào, cái kia cái cốc trong tay hắn lớn nhỏ vừa phải, trong tay Thẩm Trước liền có vẻ hơi lớn, nàng muốn hai tay mới có thể bưng lấy. Nguyên bản nhìn xem cổ sơ thanh lịch đồ gốm, bị Thẩm Trước cánh sen giống như ngón tay ngọc một sấn, vậy mà có vẻ hơi thô lậu. Mộ Trạm đem Thẩm Trước tiểu động tác thu hết vào mắt, hắn bất động thanh sắc đem Thẩm Trước trong tay bát trà đổi thành sứ thanh hoa chén nhỏ, sau đó mới hồi đáp. Thân thể ta không sai, ngươi đây, gần đây thân thể được chứ? Thẩm Trước nói, thân thể ta rất tốt, nàng đã lâu không gặp Mộ Trạm, nhưng nàng kiếp trước gặp qua nhiều lần Trấn Bắc Vương, trước kia không cảm thấy, hiện tại phát hiện biểu ca dung mạo thế mà cùng Trấn Bắc Vương có 7-8 phần tương tự. Trấn Bắc Vương lúc tuổi còn trẻ là đại lương nổi danh Mỹ Nam Tử, kiếm mi lãng mục, khí khái hào hùng vũ dũng, về sau lớn tuổi về sau cũng không mất soái khí, vẫn là tuấn Mỹ ổn trọng đại thúc. Chỉ là biểu ca dung mạo cực giống Trấn Bắc Vương. Khí chất lại cùng hắn hoàn toàn khác biệt, hắn khí độ ung dung, xem như ứng thơ cổ câu kia. Nói niệm quân tử, ấm kỳ như ngọc, Thẩm Trước những năm này gặp qua không ít Mỹ Nam Tử, nhưng là giống biểu ca dạng này phảng phất từ trong sách đi ra nhẹ nhàng lang quân, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Tiêu Nghị bản thân liền là hiếm thấy Mỹ Nam Tử, bất quá hắn phong cách cùng Trấn Bắc Vương cùng loại, soái khi anh tuấn, cũng không phải là tuấn Mỹ tao nhã phong cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trước nhịn không được âm thầm tiếc hận, biểu ca nếu là thân thể không yếu như vậy, khẳng định sẽ là vang dội kinh thành mỹ nam tử. Tha Mộ Trạm mưu kế chồng chất, gặp tiểu nha đầu lúc lúc nhìn xem chính mình ngẩn người, mặt lộ vẻ tiếc hận bộ dáng, đều có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hắn thử hỏi Thẩm Trước, yêu yêu còn có một năm liền muốn 15 đi, Thẩm gia chuẩn bị khi nào vì ngươi xử lý kê lễ? Mộ Trạm đoán tiểu cô nương khả năng ra mặt mỏng, ngại ngùng nói thẳng chính mình bị ủy khuất gì, dứt khoát chính mình dẫn một đề tài. Kê lễ là nữ tử trong cuộc đời trọng yếu hơn thời khắc, rất nhiều coi trọng nữ nhi người ta, thường thường sẽ trước thời gian một năm cho nữ nhi chuẩn bị kê lễ, là cho nên hắn lời này hỏi được cũng không tính đột nhiên. Kê lễ, Thẩm Trước ngẩn ngơ, mới nhớ tới chính mình còn không có xử lý kê lễ. Nữ tử kê lễ cũng không phải nhất định phải 15 tuổi, nhưng Thẩm gia lệ cũ là cho trong nhà cô nương 15 tuổi xử lý kê lễ. Bất quá Thẩm Trước kiếp trước lại là Thẩm gia trong tỷ muội duy nhất ngoại lệ, nàng không có xử lý kê lễ, bởi vì dựa theo kiếp trước phát triển, nàng lại có mấy tháng liền gả cho Tiêu Nghị. Kê lễ là cho khuê nữ tiểu cô nương làm, Thẩm Trước đều lập gia đình, tự nhiên cũng không cần kê lễ. Mộ Trạm đem tiểu cô nương một mặt mộc, hắn nhíu mày hỏi. Thẩm gia còn không có chuẩn bị cho ngươi kê lễ công việc. Ta còn có một năm mới tròn 15 tuổi đâu, không vội. Thẩm Trước hoàn hồn sau đối Mộ Trạm cười cười nói, nàng căn bản liền không có trông cậy vào phụ thân cùng mẹ kế khả năng giúp đỡ chính mình xử lý kê lễ. Cách chương.